Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444 Nhiệt Xạ Tuyến. Đừng vội xem thường ta. Nháo không rõ địch nhân dùng cái gì bí pháp nhắc tới cao lực lượng. Nhưng là Mandarin rất rõ ràng. Chính mình tiếp không được này một quyền. Mật tông công phu hắn luyện đến đầu. Thân thể được xưng kinh công. Thực tế còn đến không được cái kia trình độ. Huống chi hắn cảm thấy kinh công cũng ngăn không được Daisy này mang theo phượng hoàng chi lực một. Quyền, trong lòng đại hận ngày đó nguyên tử cắt bị cái này tiểu tặc cướp đi. Nếu không hôm nay không đến mức như vậy chật vật ở Mandarin xem ra. Daisy hiện tại như vậy cường. Nhất định là dùng chính mình nguyên tử cắt từ nơi khác đạt được cái gì kỳ ngộ. Tựa như chính mình năm đó đạt được 10 chiếc nhẫn giống nhau. Cái kia quá trình thật là cửu tử nhất sinh. Ngay cả như vậy cuối cùng còn điên rồi. Đối phương dùng chính mình nhẫn đạt được kỳ ngộ. Hiện giờ còn mơ ước chính mình mặt khác mấy chiếc nhẫn. Này thật sự quá làm nhân khí phẫn. Tay trái ngón trỏ ngọn lửa gió lốc sáng lên một đoàn diễm quang. Nhẫn thượng phát ra từng đoàn hỏa cầu. Đầy trời ngọn lửa sáng rọi lóa mắt. Sóng nhiệt bay múa, như là một cái hỏa long. Mandarin biết điểm này ngọn lửa đối Daisy vô dụng. Chỉ vì thoáng trở ngại nàng tốc độ, theo sau liền thấy hắn tay phải ngón út bay lên đằng khởi một. Mảnh xương đen, này đoàn xương đen vô hình vô chất. Nhưng là lan tràn tốc độ còn muốn mau quá Daisy xung phong. Không đến nửa giây liền che giấu Mandarin thân hình. Tầng tầng lớp lớp đem hắn chặt chẽ bao vây lên, làm một cái vật lý cùng tinh thần lực đều xem trọng. Chiến sĩ, Daisy vẫn luôn ở dùng tinh thần lực nhắm chuẩn Mandarin. Dùng thị lực nhắm chuẩn không phải không được. Chỉ là đơn vị thời gian tiếp thu tin tức quá nhiều. Nàng còn có điểm không thói quen. Chỉ là không nghĩ tới cái này thói quen bị Mandarin lợi dụng. Xương đen tràn ngập, ngăn cách trong ngoài. Cắt đứt nàng tinh thần lực nhắm chuẩn. Xung phong trên đường Daisy đột nhiên mất đi tung tích của đối phương. Nàng vội vàng dùng siêu cấp. Thị lực tìm tòi. Lần thứ hai tìm được Mandarin khi. Đối phương đệ tam chiêu cũng tới. Tay phải ngón tay cái tỏa sáng một trận bắt mắt huyễn màu. Đó là cùng nguyên tử cắt. Tâm linh tăng phúc cùng đẳng cấp khác nhẫn vật chất trọng tổ. Một lần nữa tiến hành nguyên tử sáp. Hàng. Làm nguyên tử vận hành tốc độ nhanh hơn hoặc giảm bớt. Mandarin tuy rằng không hiểu cái gì là nguyên tử. Nhưng là vài thập niên xuống dưới. Mông cũng có thể mông ra cách dùng. Năm đó hắn thoát đi khi sử dụng thạch long chính là vận dụng vật. Chất trọng tổ chiếc nhẫn này. Hiện giờ đối mặt Daisy cái này uy hiếp độ rất cao đại địch. Hắn còn tăng thêm một ít tân sử dụng. Đầy trời xương đen bị trọng tổ. Cùng phía trước tổ hợp sử dụng tam nguyên tố giới bất đồng. Hiện tại loại này vận dụng tương đương hai quả nhẫn uy năng tiến hành hoàn toàn trồng lên, xương đen. Bị một lần nữa tổ hợp. Một cổ tản ra tanh hôi khí thể bao quanh vây quanh Daisy, độc khí. Nhìn trước mắt xanh mượt khí thể. Nàng cảm thấy thực phiền toái, bách độc bất xâm chỉ là cái hình dung từ. Vạn sự vô tuyệt đối. Ai cũng không dám nói chính mình hoàn toàn không sợ độc tố. Làm Viper bằng hữu, điểm này nàng rất rõ ràng, Daisy tuy rằng đối Eternal nhất tộc gen có tin tưởng. Nhưng cũng không chuẩn bị đi nếm kiêng nghe lên liền rất xú khí thể, cổ nhân đối độc tố nghiên cứu. Cũng không so hiện đại người kém. Xem Mandarin rất có nắm chắc bộ dáng. Hơn phân nửa vẫn là mật tông cái gì thất truyền kịch độc. Bị vật chất trọng tổ ra tới, hiện tại hút một hơi dùng đóng băng phun tức là ngốc tử. Cũng may hiện giờ thân thể cường đại. Khí khống chế từ phía trước sử dụng. Biến thành khống chế, đã đánh một nửa quyền thế thu hồi. Trong cơ thể phượng hoàng chi lực vận chuyển toàn thân. Lúc sau ngọn lửa từ toàn thân lông tơ khổng phun trào đi ra ngoài, Daisy hét lớn một tiếng. Đông đảo ngọn lửa lấy nàng vì trung tâm hình thành một cái ngọn lửa hộ thuẫn. Ngọn lửa cùng khói độc treo cổ ở bên nhau, khói độc bị ngọn lửa bức lui. Nhưng cho dù là phượng hoàng chi hỏa cũng không có hoàn toàn tinh lọc rớt này đó không biết tên. Kịch độc một phương diện là nàng phượng hoàng chi hỏa cũng không thuần túy. Về phương diện khác cũng thuyết minh loại này khói độc không giống người thường, hỏa thuẫn cũng không thể làm chính mình chiếm cứ thượng phong. Daisy trực tiếp tăng lớn ngọn lửa cung cấp. Đồng thời trong cơ thể tia vũ trụ lấy một loại cùng loại với phản ứng nhiệt hạch vận hành phương. Thức bắt đầu xúc năng. 2 giây về sau, nóng rực năng lượng tập trung ở hai mắt. Lưỡng đạo bị Eternal nhất tộc xưng là nguyên tử thị giác. Daisy gọi là nhiệt xạ tuyến năng lượng bắn nhanh mà ra, cực nóng năng lượng chừng 6.000 độ. Cái này năng lượng cùng thái dương mặt ngoài độ ấm sở kém không có mấy, ven đường khói độc đều bị hóa khí. Daisy chỉ là đáng tiếc kia mấy cái mang theo extremist ra hỏa treo. Nếu không làm cho bọn họ nhìn xem chính mình nhiệt xạ tuyến. Lúc này mới kêu cực nóng. Khói độc tràn ngập, đồng dạng che đậy Mandarin thị giác. Loại này khói độc là hắn từ mật tông một quyển cổ trung học tập đến. Nguyên vật liệu sớm đã ở trên địa cầu tuyệt tích. Chỉ có sách cổ còn có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, Mandarin tự thân ở độc dược học thượng tạo nghệ thâm. Hậu, dựa vào tiền nhân ký lục kết hợp chính mình kinh nghiệm. Lại dùng vật chất trọng tổ loại này nghịch thiên năng lực. Mân mê vài thập niên. Rốt cuộc tái hiện loại này khói độc, mặc kệ cùng nguyên bản có bao nhiêu đại khác nhau. Ít nhất ở hắn xem ra rất lợi hại, độc tố đối nhân thể thương tổn cực đại. Là cổ đại mật tông đại sư gian đối chiến vũ khí sắc bén. Mandarin phỏng chừng đối phó Daisy loại này thoạt nhìn thân thể tố chất phi thường cường hãn ra. Hỏa cũng nên áp dụng, 1 giây, 2 giây, 5 giây, liền ở hắn chờ đợi địch nhân kêu rên thời điểm. Lưỡng đạo kim quang bắn tỉa mà ra. Mục tiêu đúng là hắn trái tim, nhiệt xạ tiến tới quá nhanh. Tuy rằng tan rã một đường khói độc tổn thất chút năng lượng. Nó tốc độ vẫn như cũ nhanh như tia chớp, Mandarin chỉ tới kịp trong người trước bố trí một đạo tường. Bang, vừa mới chuẩn bị tránh né, liền cảm thấy ngực tê dần. Chính mình khổ luyện trăm năm khí không có khởi đến bao lớn phòng ngự hiệu quả. Thiên truy bách luyện thân thể càng là bị nhẹ nhàng đục lỗ, phốc nhiệt xạ tuyến không chịu nhiều. Ít trở ngại liền xỏ xuyên qua thân thể hắn, liên tục vận dụng số chiếc nhẫn. Hắn tinh thần nguyên bản đã khẩn trương tới rồi cực hạn. Hiện tại giống như là một cái khí cầu. Bị trực tiếp chọc thủng, tinh thần thượng tổn thương có lẽ còn có thể chữa khỏi. Nhưng là thân thể thượng thương thế quá nặng, huyết động trước sau nối liền. Dựa vào khói độc, tường băng, khí cùng thân thể, 4 trọng trở ngại hạ. Nhiệt xạ tuyến hơi chút chật một chút. Lưỡng đạo năng lượng từ trái tim chính phía trên số cm địa phương xuyên qua đi, không có đương. Trường đét là hắn vận khí, nhưng là hắn cũng bị đánh đến liền thừa một cái huyết ra. Miệng vết thương bị hóa khí, mang thêm sốt cao đang ở ăn mòn hòa tan thân thể hắn. Cần thiết lập tức chữa thương, loại bỏ này đó năng lượng còn sót lại. Nếu không hắn nhất định phải chết, Omega cấp Mutant có thể khống chế vật chất tiến hành thân thể. Trọng tổ, năng lượng trọng tổ, cho nên rất nhiều Omega cấp Mutant đều đạt tới bất hủ trình độ. Tựa như thần linh cùng Eternal nhất tộc giống nhau. Đây là bọn họ tự thân năng lực, tùy tiện dùng, không có bất luận cái gì gánh nặng, Mandarin vật chất trọng tổ nhẫn cũng có thể làm được cùng loại. Năng lực. Chẳng qua hắn yêu cầu dựa tự thân tinh thần lực tới câu thông. Đồng thời nhẫn nội tích lũy năng lượng cũng có hạn mức cao nhất. Không thể làm quá lớn trọng tổ cải biến. Đầu váng mắt hoa hắn liều mạng trọng tổ miệng vết thương tế bào. Xem như đem miệng vết thương miễn cưỡng chữa trị. Lúc sau trong đầu chỉ có một ý niệm. Chạy mau. Daisy không có trước tiên truy kích. Bởi vì nàng chính mình cũng ra điểm chuyện phiền toái. Bằng. Hết chương.